Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, chúng ta đến cái kia góc đi ở lại đi. Đêm nay Lâm Khôn cũng tới sao? Trịnh Thiếu nghe vậy mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Đúng, đã ở dưới lầu, ta cùng Gia Kỳ vậy thì đi cửa đại sảnh nghênh tiếp hắn. Các người cũng đừng cho ta làm ầm ĩ xảy ra chuyện đến. Mã Hưng Dịch nói, mang trên mặt rõ ràng tự hào cùng khoe khoang vẻ. Lâm Khôn nhưng là ở năm ngoái nước hoa phú hào bảng đơn trên đều chiếm một chỗ ngồi riêng. Hơn nữa còn là xếp hạng khá cao đại phú hào. Hắn cổ phần khống chế cũng làm kinh doanh người phụ trách Khôn Đình quán rượu lớn thậm chí tiếp đãi qua Phêrô quốc vương đoàn người. Tiếp đãi qua người hoa ông trùm Cố Diệp Tằng cùng diễn viên Vũ Hân. Hắn cổ phần khống chế Đông Lâm nhạc trang phục bây giờ là nước hoa đệ nhất nhàn nhã hàng hiệu phục. Chứa, chi nhánh đều đã bắt đầu lái đến nước ngoài đi tới. Nghe đồn Lâm Khôn ở tỉnh Thành Ngầm cùng một ít lãnh đạo quan hệ đều là rất tốt. Lâm Khôn cấp bậc như vậy phú hào. Không nói khoa trương chút nào một khi về đến Cố Hương. Trong huyện trong thành phố lãnh đạo đều phải cố ý tìm cơ hội cùng hắn tụ cái món ăn. Mã Hưng Dịch chờ những này con nhà giàu tuy rằng ở Ôn Châu trên chợ tầng xã hội công tử ca trong. Vòng đều cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, ra vào đều có xe sang trọng. Thậm chí giống Mã Hưng Dịch cưới lão bà đều là Ôn Châu thành phố nổi tiếng đài truyền hình thành. Phố đương ra hoa đán, nhưng cùng Lâm Khôn so sánh. Vậy thì kém xa, Lâm Khôn đó đã là tương đương với bọn họ phụ thân cái kia đồng lứa nhân vật. Thậm chí luận tài vật, luận giao thiệp cùng sức ảnh hưởng, so với bọn họ phụ thân còn muốn trâu bò rất nhiều. Bây giờ Lâm Khôn tới tham gia Tần Gia Kỳ tiệc sinh nhật. Tần Gia Kỳ còn có Mã Hưng Dịch tự nhiên là trên mặt đại có vinh quang. Mã Hưng Dịch nói xong liền dẫn Tần Gia Kỳ vội vã hướng cửa đại sảnh đi đến. Cũng không có xem thêm Cát Đông Húc cùng Ngụy Trấn một chút. Mã Hưng Nhai cùng Trịnh Thiếu thấy thế hầu như không chút nghĩ ngợi đi theo. Đây chính là cùng Lâm Khôn vị này tài thần gia đánh tốt giao tình cơ hội tốt. Bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Nếu như có thể kết làm bằng hữu vậy thì càng trâu bò. Sau đó thật muốn ở trong vòng nói đến, chính mình cùng đại phú hào Lâm Khôn đều là anh em. Cái kia nói ra trên mặt đều có mặt mũi cùng vinh quang. Ngụy Trấn nghe nói Lâm Khôn cũng tới, nhất thời cũng kích động đến có chút bất tỉnh đầu. Gặp Mã Hưng Nhai đám người đi ra cửa, dĩ nhiên cũng chân vừa nhấc chuẩn bị theo sau. Liền ngươi điểm ấy dòng dõi, ngươi đi mù xem náo nhiệt gì. Không sợ người khác chê cười a. Khâu Tử Oánh kéo lại Ngụy Trấn. Ngụy Trấn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tự giễu cười cười nói, "Được, đã quên thân phận của mình rồi." Nói Ngụy Trấn đột nhiên nghĩ tới chuyện vừa rồi, ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, có chút ít oán giận nói, "Lão đệ a, ta biết ngươi bây giờ đã nhìn ra những người kia đối với Lệ Lệ đều có lòng muông dạ thú." Ý nghĩ của ngươi cũng rõ ràng, muốn nâng lên chính mình, để những người kia biết khó mà lui. Có thể ngươi nói lời cũng không thể như thế vô căn cứ a. Quên đi, lời đều nói ra ngoài, bây giờ nói những này có ích lợi gì? Đông Húc, đợi lát nữa ngươi chính là tránh né cái kia Trịnh Thiếu còn có Mã Hưng Nhai một ít. Lệ Lệ bên này chỉ cần nàng tâm ở trên thân thể ngươi. Bọn họ cho dù có tiền cũng không thể đem ngươi Lệ Lệ cướp đi. Nhưng ngươi nếu như với bọn hắn lên tranh cãi, vậy coi như chọc phiền toái. Khâu Tử Oánh chừng Ngụy Trấn một chút, sau đó nghiêm mặt, nghiêm túc nói, không sai, không sai, chúng ta đến cái kia góc đi ở lại đi. Còn bà nó, ta tốt xấu cũng có ngàn vạn gia sản. Không nghĩ tới ở nơi này còn là bị người nhìn thành nhà giàu mới nổi. Xem thường, Ngụy Trấn một bên lôi kéo Cát Đông Húc hướng về phòng khách một cái không có người nào góc đi đến. Một bên căm giận không cam lòng nói. Được rồi, đừng cả ngày đem ngươi ngàn vạn tài sản treo ở trong miệng. Ngươi vậy cũng là tìm vận may cũng dọn ra. Ngày nào ngươi thật muốn chân chính ở một cái ngành nghề bên trong làm ra thành tích đến. Đó mới gọi xí nghiệp ra, mới gọi phú hào, mới có thể cởi nhà giàu mới nổi mũ. Khâu Tử Oánh nhìn Ngụy Trấn một chút nói. Nói rồi nửa ngày, ta đến bây giờ còn không biết Ngụy Trấn ngươi là buôn bán gì đây. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi tò mò hỏi. Vừa nãy Cát Đông Húc gặp Mã Hưng Nhai đám người rõ ràng đối với Tưởng Lệ Lệ có ý nghĩ. Lâm thời quyết định cao điều một ít, không nữa thấp điều động, miễn cho sau đó những người này còn tiếp tục dây dưa quấy rầy Tưởng Lệ Lệ. Kết quả không nghĩ tới hắn còn không có chân chính bắt đầu, lộ hết ra sự sắc bén. Ngụy Trấn đã vội vã ra mặt nói đỡ cho hắn. Mặc dù nói Cát Đông Húc căn bản không yêu cầu Ngụy Trấn thay hắn ra mặt nói chuyện, nhưng Ngụy Trấn phần tâm ý này Cát Đông Húc vẫn là tâm lĩnh, cũng bắt đầu chân chính quan tâm tới chuyện của hắn đến. Ta nha, làm chuyện làm ăn có thể hơn nhiều. Làm ăn gì đến tiền buôn bán gì. Lúc còn trẻ theo bậc cha chú chạy qua Myanmar Lào biên giới bán quá thảm lông, quần áo. Sau đó ngược lại cũng nhảy quá ngọc thạch cùng hoàng kim. Ngươi không biết, khi đó qua bên kia làm ăn là liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng. Đều phải luyện chút võ công. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại mập. Năm đó ta là thật luyện qua. Phổ thông 2-3 người là tuyệt đối không gần được người của ta. Sau đó ta còn chạy qua quà tặng đóng gói nghiệp vụ. Theo người đồng thời kết phường làm qua tạp hóa kỳ hạn giao hàng. Mấy năm trước cũng mua qua đất. Năm ngoái cuối năm tuột tay kiếm lời không ít tiền. Gần nhất ta nghe nói châu Phi cơ hội tương đối nhiều. Ta có một vị bằng hữu chính là ở châu Phi làm gỗ chuyện làm ăn. Đem bên kia mộc đầu trở về. Năm ngoái một năm liền kiếm lời 1,2 triệu. Ta đang suy nghĩ có phải là cũng muốn đi châu Phi nhìn. Ngụy Trấn gặp Cát Đông Húc hỏi hắn buôn bán gì. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bùm bùm địa một trận nói khoác. Thiếu cho ta đánh châu Phi chủ ý. Nơi đó không ít địa phương đều là binh hoang mã loạn. Thật muốn ra một ít chuyện làm sao bây giờ. Khâu Tử Oánh gặp Ngụy Trấn nhắc tới châu Phi. Lập tức nói. Khà khà. Lo lắng ta rồi, ngươi nói không đi, ta liền không đi. Ngụy Trấn vừa nghe không chỉ có không buồn, ngược lại mặt mày hớn hở. Đi đi, ai lo lắng ngươi? Khâu Tử Oánh khinh thường nói. Châu Phi cơ hội làm ăn nhất định là có. Bất quá có nhiều chỗ quả thật có chút loạn. Thật muốn làm ăn lớn còn có thể trực tiếp với bọn hắn cao tầng tiếp xúc. Mà không sợ cái kia chút trò đùa trẻ con. Ngươi muốn chỉ là đi làm bán lẻ. Cái kia thật đúng là có chút nguy hiểm. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói. Ta đi. Đông Húc ngươi khoác lác còn thổi nghiện rồi. Chúng ta anh em ngầm. Ngươi một cái trung y còn nói được như thế châu bò làm gì. Ngụy Trấn gặp Cát Đông Húc vừa mở miệng chính là lớn chuyện làm ăn. Cái gì cao tầng. Không nhịn được trợn tròn mắt. Ta là nói thật lòng. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói. Vâng, là. Ta biết ngươi là nói thật lòng Cát thầy thuốc. Nhưng vấn đề là. Lão ca ngươi ta cũng là một cái nhà giàu mới nổi. Nào có tiền đến một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương làm ăn lớn. Chớ đừng nói gì cao tầng. Điều này cũng làm cho chúng ta ngầm ở trong lòng nghĩ nghĩ là được rồi. Thật muốn nói ra để vừa nãy những người kia nghe được còn chưa phải là đồ lần người chê cười. Ngụy Trấn nói, Cát Đông Húc nghe vậy còn muốn nói một đôi lời. Bên kia Khâu Tử Oánh đã thấp giọng nói, thực sự là Lâm Khôn đến rồi. Vừa nghe thấy lời ấy, Ngụy Trấn liền không dành phản ứng Cát Đông Húc, vội vã nhấc đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cửa đại sảnh Lâm Khôn đang ở Tần Gia Kỳ.